đặt cái khay với hai cốc nước xuống mặt bàn. Văn liền mở lời: "Có việc gì mày nói nhanh đi. Mà hôm nay có lạnh lắm đâu, sao mày run lên dữ vậy? Mày nhìn xem, cứ như cái thằng thiếu sức sống vậy đó." Văn chỉ nói cho vui để xua tan bầu không khí ảm đạm trong nhà của anh lúc này. Nhưng bỗng nhiên Hùng run giọng nói: "Nó còn ở đó, nó đeo bám tao, cả chúng mày nữa, mày phải về đó. Mày phải tìm nó, nếu không nó sẽ giết tất cả chúng ta." "Mày nói cái gì vậy Hùng? Đã bao năm trôi qua rồi, tại sao mày tới tìm tao? Chỉ để nói mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn vậy hả?" "Tao đã về đó, nó vẫn còn ở đó. Mày phải tin tao, nó đang giữ túi đồ của chúng ta trong ngôi làng, trong khu rừng. Túi đồ vẫn còn ở đó." Văn biết Hùng đang nhắc đến túi đồ mà năm xưa, trong lúc rời khỏi ngôi làng, Văn và bạn bè của anh không kịp mang theo. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, làm cho Văn giật mình quay đầu nhìn lại về hướng căn phòng ngủ. "Mày phải quay lại đó, mày phải lấy túi đồ, tiền của tao. Tao cần số tiền đó, xin mày giúp tao đấy." Từng câu được Hùng nói ra miệng như là Văn xin được sự giúp đỡ, khiến cho Văn cảm thấy hôm nay anh ta thật sự kỳ lạ. Đứng dậy, Văn nói: "Để tao vào nghe điện thoại đã, mày ngồi đây đợi tao, tao sẽ quay lại." Văn để lại Hùng ngồi một mình ngoài bàn uống nước mà nhanh chân bước trở lại phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông đặt lên tai để mở máy nghe. Ở đầu dây bên kia một giọng nói gấp gáp vọng ra: "Văn, mày biết tin gì chưa?" "Tin gì vậy Thái? Mày sáng sớm mày gọi điện nói giọng như là ma đuổi vậy." "Mày lên mạng đọc đi, thằng Hùng nó chết đêm qua rồi." Thái là người đang nói chuyện với Văn. Nghe Thái nói chưa hết câu, Văn giật mình sợ hãi, làm rơi chiếc điện thoại xuống nhà. Giọng của Thái vẫn còn đang không ngừng vang lên: "Văn, Văn, còn ở đó không? Alo?" Lúc này Văn thực sự cảm thấy một cảm giác sợ hãi đang bám chặt lấy tâm trí. Mồ hôi vã ra ướt trán, Văn ú ớ nói: "Cái gì đang xảy ra vậy? Thằng Hùng nó vừa nói chuyện với mình mà." Xuân dậy, Văn bước từng bước chậm chạp ra ngoài phòng khách. Và hiển nhiên ở bên ngoài lúc này không thấy Hùng ngồi ở đó. Bước ra đến bàn uống nước, Văn ngỡ ngàng tới mức hai mắt mở lớn, miệng há ra vì cánh cổng vẫn được đăng khóa trái ở bên trong. Trên mặt bàn là hai cốc nước vẫn còn để nguyên, mặc dù Văn nhớ khi nãy Hùng đã đưa cốc nước lên miệng uống khi nói chuyện với anh ta ít phút trước. Không thể nào, lẽ nào thằng Hùng đó? Bật nhanh điện thoại lên xem, trên trang cá nhân Facebook của Văn, thành thông báo đã hiển thị thông tin đã được bạn bè của Văn gắn tên của anh và một bài báo điện tử nói về việc xảy ra tại một khu rừng và nạn nhân không ai khác chính là Hùng. Văn hoang mang ngồi xuống ghế, toàn thân không ngừng run lên vì sợ hãi, bởi vì lúc này Văn có thể khẳng định được rằng vừa mới đây thôi anh ta còn nói chuyện với Hùng tại bàn uống nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hồn ma của Hùng đã tìm về Văn trong chính căn nhà này. Bàn tay run rẩy, Văn đưa tay bấm số trên chiếc điện thoại. Người mà anh gọi lúc nãy chính là Thái, người đã thông báo tin Hùng đã chết cho anh ta ít phút trước. Chuông đổ đến lần thứ hai thì giọng của Thái liền vang lên ở đầu dây bên kia: "Mày làm sao thế Văn? Đang nói chuyện mày bỏ đi đâu vậy hả? Mà mày đang ở đâu? Tao vừa gặp nó vừa ở đây nói chuyện với tao." "Mày vừa nói chuyện với ai? Mày nói rõ được hơn không?" "Là thằng Hùng. Mày bị điên sao? Làm sao mày nói chuyện được với nó? Đêm qua nó chết rồi mà. Mày nói chuyện với nó được, mày nói chuyện với ma hả?" "Không thế Văn nói gì." Thái liền tiếp: "Mày đang ở nhà phải không? Đợi đó đi, tao qua nhà mày bây giờ, ở đó đợi tao." Thái tắt máy rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Rời khỏi nhà, Thái lên đến nhà của Văn ngay sau đó. Văn ngồi tại nhà đưa ánh mắt vẫn không ngừng tỏ ra sợ hãi, bởi anh ta biết rằng bản thân vừa mới nói chuyện với một hồn ma của Hùng thì không khỏi làm cho Văn cảm thấy thực sự hoang mang. Văn ngồi im lặng như vậy cho đến khi tiếng xe máy của Thái dừng trước cổng. Tiếng của Thái gọi lớn làm cho Văn giật mình đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. Vừa nhìn Thái ở bên ngoài, Văn sợ hãi nói: "Thằng Hùng nó chết rồi sao?" Dắt xe vào sân, Thái nhìn Văn đang mồ hôi mồ kê ướt hết gương mặt. Thái nói: "Làm cái gì mà sáng nay mày đã sợ đến mức vậy rồi hả Văn? Vào nhà xem thế nào." Theo sau Văn vào trong nhà, ngồi xuống bàn nước, Thái vội hỏi: "Thằng chó đó nó định quay lại khu rừng để bọc tiền của bọn mình, mà không hiểu tại sao nó chết thảm như vậy." Văn nghe Thái nói đến đây thì vội lên tiếng: "Tao thực sự gặp nó mà. Nó tới đây tìm tao và còn nói với tao là nó đang rất cần số tiền đó.

Huống hồ gì bây giờ có thể ngôi làng đó cũng đã đông người vì đó sinh sống, chứ không vắng vẻ và thương người như nhiều năm về trước. Mày không phải lo. Với lại chỗ cất giấu chỗ tiền đó ta không nhớ rõ cho lắm, cho nên ta và mày cần phải theo dõi sát thằng Văn. Nói gì thì nói, hôm đó là chính tay nó cất giấu chỗ tiền đó. Nghe thằng nói đến đây thì ít nhiều Thái cũng tỏ ra bớt hoang mang và lo lắng hơn. Ngồi im ở phía sau mà không nói thêm câu nào nữa. Bởi trong suy nghĩ của anh ta lúc này, Thái chỉ đang nghĩ rằng ít nhiều đối với anh ta, chuyến đi lần này mục đích duy nhất cũng chỉ vì một thứ mà ai cũng để tâm tới. Đó chính là số tiền được cất giấu nằm đó. Trong căn nhà nơi Tiến đang bị đám người lạ mặt giam giữ, một tên đàn em bước tới chỗ đại ca của hắn đang ngồi. Tên đàn em liền nói: "Đại ca, bây giờ phải xử thằng này thế nào đây? Bọn em dùng mọi cách để nó khai ra mà nó vẫn cứng đầu quá, không có chịu khai ra cho nó cất tiền." Tên kia liền trả lời: "Được rồi, tạm gác nó qua một bên đã, ta không tin nó không chịu khai ra. Tình hình bên ngoài thế nào?" Tên kia liền vội vàng trả lời: "Trong làng không có gì lạ cả, em có để cho anh em ra ngoài quan sát, hiện giờ chưa thấy người lạ vào trong làng. Em ra ngoài, thằng này và thằng bị chết hôm chúng ta tìm thấy nó thì không còn ai khác." Người được đám đàn em gọi là đại ca chính là một trong số những người sống sót năm đó, đã may mắn thoát chết trong đêm cùng đám người cổ Văn chạy trốn, và tên của hắn là Bảo. Khác với đám người cổ Văn chạy thoát ra khỏi khu rừng để có thể ra đường tới đường lớn, thì ngược lại, Bảo lại kẹt lại trong rừng đêm hôm đó. Bảo thoát chết nhưng chân phải và mắt trái của hắn bị thương, và những vết thương đó vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Dù thương tích rất nặng nhưng Bảo vẫn cố gắng gượng đau tìm đường trở về làng, và may mắn cho hắn, đêm hôm đó Bảo được một gia đình trong làng cứu hắn thoát chết. Bảo ở lại ngôi làng suốt từng ấy năm, nhưng mà nhiều năm qua hắn chưa một lần nghĩ tới việc sẽ rời khỏi ngôi làng, bởi hắn biết có một thứ gì đó đáng sợ đang ẩn nấp bên ngoài ngôi làng này. Người dân trong làng vẫn thường xuyên truyền miệng của nhau rằng bên trong khu rừng có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó giết người và rình rập những người đi qua con đường mòn duy nhất để mà rời khỏi ngôi làng này vào ban đêm đều sẽ bị nó giết hại. Nghe tên đàn em nói xong, Bảo ngồi dựa lưng vào ghế, hắn ngửa mặt lên trời mà nói: "Bao nhiêu năm qua tao chưa hề tìm được số tiền đó, nhưng mà tao không bao giờ bỏ cuộc, bởi tao biết sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ trở về tìm ngôi làng này. Sớm muộn chúng nó cũng quay lại tìm số tiền đã lấy được." Tên đàn em tò mò liền hỏi: "Năm đó rốt cuộc đại ca cùng đám người đó lấy được số tiền đó ở đâu?" Bảo nhắm mắt lại, hắn đang nhớ tới một nơi mà lần đầu tiên tới đó, hắn đã không thể ngờ được rằng nó lại nhiều tiền tới như vậy. Nơi mà Bảo đang nghĩ tới chính là một căn nhà, một căn nhà nằm sâu ở trong rừng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, căn nhà đó lại nằm biệt lập với ngôi làng nơi Bảo đang ở rất xa. Bảo liền nói với tên đàn em: "Tiền mà bọn tao đã lấy được ở trong một căn nhà nằm sâu trong rừng biệt lập và cách xa ngôi làng này. Lần đó chúng tao đến nơi này, mục đích ban đầu không phải vì tiền đâu." Tên đàn em ngạc nhiên hỏi: "Không phải vì tiền thế là vì cái gì thưa đại ca?" Bảo liền thở dài nói: "Bọn tao chỉ vô tình phát hiện ra trong ngôi làng này sau khi tiến vào trong rừng mà thôi. Công chính vì bọn tao năm đó đã tìm thấy ngôi làng, cho nên là mới biết căn nhà đó đáng sợ." Đám đàn em hiếu kỳ vội vàng vây xung quanh chỗ Bảo đang ngồi để nghe chuyện mà hắn ta kể. Tiến lúc này mặc dù đang bị trói nhưng cũng có thể thấy được câu chuyện mà Bảo đang kể, và nhận ra câu chuyện Bảo đang kể chính là về Tiến và đám người được thuê về làm việc trong rừng năm xưa. Tiến vội nói, tuy giọng có phần yếu ớt do kiệt sức nhưng cũng đủ để cho Bảo nghe thấy và dừng lại, quay đầu ra nhìn. "Nghe câu chuyện mà mày đang kể thì mày cũng có mặt vào cái đêm xảy ra việc đó sao?" Nghe Tiến nói như vậy thì bất ngờ sắc mặt của Bảo biến sắc, quay sang nhìn đám đàn em của mình rồi hắn liền nói: "Chúng mày ra ngoài đóng cửa lại cho tao, tao có việc cần nói chuyện riêng với thằng này." Đám đàn em mặc dù không hài lòng với lời đề nghị của Bảo, nhưng mà vì Đạo là đại ca cho nên bọn chúng đành phải nghe theo mà không hề tỏ thái độ ra mặt.